Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, Hilda âm mưu. Hilda sinh khí, nàng nện không ít thứ, nhưng là nàng là một cái hợp cách âm mưu gia, kế hoạch người chấp hành, nàng không có bởi vì chính mình cảm xúc mà xáo trộn kế hoạch của mình. Hilda trong lòng đương nhiên muốn nhanh chóng đem cái này tiết độc nàng ra hỏa diệt sát đi. Không, vẻn vẹn diệt sát còn chưa đủ lấy để trong nội tâm nàng thống khoái. Nàng tính toán nếu như có cơ hội, tất nhiên muốn đem xúc sinh kia hạ thân cái kia xấu xí đồ chơi cắt bỏ cho chó ăn. Còn muốn cho đối phương nhìn tận mắt mình đồ chơi kia bị chó ăn hết. Thấp hèn giống đực xúc sinh. Các loại rơi xuống trong tay ta, nhất định phải đưa ngươi lột da phá xương. Hilda trong lòng không ngừng mắng lấy, nhưng là, bất kể thế nào nghĩ, làm sao mắng, tỉnh táo lại sau nàng lại hoàn toàn không có gấp ý tứ. Đối với Hilda tới nói, thời gian không hề giống nhân loại bình thường như vậy chặt chẽ. Đối với người bình thường tới nói, nếu như muốn thiết lập từng cái người kế hoạch, như vậy dài nhất không sai biệt lắm cũng chính là 10 năm. Mà mỗi cái giai đoạn hầu như đều là chừng 1 năm. Nhưng là, đối với Hilda tới nói, kế hoạch của nàng có thể vượt qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm thời gian, mà trong đó mỗi cái giai đoạn cũng là vượt qua mấy chục năm trên trăm năm thời gian. Nàng tính kế cái thứ nhất sứ đồ là Bạo Long Vương Bác Ca. Thời gian là 1000 năm trước đó. Cái thứ hai tính toán sứ đồ là Hỗn Độn Ösma. Thời gian là hơn 800 năm trước. Cái thứ ba là Thánh Giả Michel. Cùng Ösma cùng một thời kỳ. Cái thứ tư là Tiềm Hành Giả Sirocco. Thời gian là hơn 10 năm trước thời gian này khoảng cách. Đối với phàm nhân mà nói, đừng nói cùng cá nhân tiến hành so sánh. Liền xem như cùng siêu cường quốc tiến hành tương đối đều lộ ra vô cùng khoa trương. Ngàn năm kế hoạch, đó là đồ chơi gì? Cái kia là phàm nhân căn bản là không có cách với tới độ cao. Nếu quả như thật muốn làm một cái ngàn năm kế hoạch lời nói. Như vậy quốc dân tuổi thọ không sai biệt lắm muốn đạt tới 500 tuổi mới có thể. Không phải liền xem như đưa ra cái gì ngàn năm kế hoạch. Cũng chính là mù mẹ nó vô nghĩa mà thôi. Hilda tính toán một cái sứ đồ. Không quan tâm cái kia một sớm một chiều. Nàng có nhiều thời gian cùng lòng dạ thanh thản dùng trên trăm năm đi tính toán. Ngưu Khôi liền là bị Hilda xem như một cái sứ đồ đang tính kế. Mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, không có vấn đề, cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu. Những thời giờ này nàng tốn hao lên, dù sao, đến nàng loại tầng thứ này, bất lão bất tử đã là rất chuyện dễ dàng. Kỳ thật, Hilda trước đó đang quan sát Ngưu Khôi thời điểm, nội tâm xuất hiện qua một cỗ cảm giác cấp bách. Nàng đã từng nghĩ tới, mình có phải hay không hẳn là tự mình xuất thủ xử lý gia hỏa này. Dầu gì cũng phải đem nó thành lập ma quốc cho hủy đi. Nhưng là Hilda tại cẩn thận suy tư một chút về sau, từ bỏ ý nghĩ này. Vừa đến, lúc ấy Sirocco, Loto, Direki đều đã cùng Ngưu Khôi kết minh. Nếu như nàng xuất thủ, nhất định sẽ đứng trước ba cái sứ đồ cản trở. Mặc dù thực lực của nàng đã có thể làm cho nàng chính diện cùng ba cái này PK, thậm chí còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng bởi như vậy nàng sẽ hao phí không ít năng lượng. Phải biết, đến các nàng loại thực lực này, tự thân chỗ có năng lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ. Nếu như tiến hành quá nhiều tiêu hao, muốn khôi phục cần thời gian dài dằng dặc, có thể muốn trên trăm năm mới có thể. Thứ hai, nếu như Hilda nàng tự mình xuất thủ, bất kể có hay không thành công, cuối cùng đều sẽ bại lộ thân phận của nàng. Mà nếu như thân phận của nàng bại lộ, như vậy nàng bồi dưỡng Arad dũng giả tiêu diệt sứ đồ kế hoạch liền phải dẹp. Vứt bỏ Arad, đến cái khác thế giới tiến hành đồng dạng kế hoạch. Hilder cũng không nguyện ý làm như vậy. Tại Hilder chỗ trải qua thế giới cùng tinh cầu bên trong. Cái này Arad là có tiềm lực nhất, không chỉ là phía trên sinh linh tiềm lực hùng hậu, liền ngay cả tinh cầu bản thân đều có lớn vô cùng tiềm lực. Trong cái thế giới này, toàn bộ sinh linh tốc độ phát triển đều so cái khác thế giới muốn mau hơn không ít. Đào móc tiềm lực tốc độ cũng càng nhanh. Hilder cảm giác, tại nàng âm thầm trợ giúp dưới, thế giới này người hẳn là có thể đủ rất nhanh sinh ra một nhóm thực lực sinh linh mạnh mẽ. Bất luận là Arad người, thiên giới người vẫn là Dark Elf, bọn hắn hẳn là có thể đủ tại vài chục năm hoặc là trong vòng mấy chục năm trưởng thành đến cho xứ. Đồ mang đến uy hiếp trình độ, về phần Hilder cái gọi là âm thầm trợ giúp, cũng không phải là bảo vệ bọn hắn, mà là mang cho bọn hắn cái này đến cái khác khảo nghiệm. Hoặc là nói là cực khổ, tai nạn, dùng cái này đến tiến hành kích thích. Thôi thúc, dạng này một cái tinh cầu không dễ tìm, khả năng lại phiêu đãng mấy ngàn năm đều không thể tìm tới một cái. Bởi vậy, Hilder đối với cái này Arad thế nhưng là ôm có rất lớn chờ mong. Không có khả năng bởi vì như thế một điểm phiền toái nhỏ liền từ bỏ. Vừa vặn, cái này tự xưng ma vương thấp hèn xúc sinh liền cho Arad ít thành một cái đá mài đao tốt. Tiếp xuống cũng không cần ta chuyên môn đi cho những cái kia nhà mạo hiểm thiết kế cái gì lịch luyện. Chỉ cần châm ngòi bọn hắn cùng ma quốc quan hệ, sau đó đối bọn hắn tiến hành nhất định bảo hộ. Tin tưởng bọn họ liền có thể nhanh chóng trưởng thành a. Hilder trong lòng là nghĩ như vậy. Iris bị Hilder phái đến Nghiêu Khôi bên người, mục đích là dẫn đạo Nghiêu Khôi xuất lĩnh lấy ma quốc cùng toàn bộ Arad đối nghịch. Cái gì Delos đế quốc, Belma công quốc, Hư Tổ quốc, Ám Tinh Linh Vương quốc, Ban, Mạo Hiểm Giả Hiệp Hội. Nàng muốn lên Nghiêu Khôi tại Iris mắc nghi ngờ hạ đối tất cả thế lực tiến hành khai chiến. Mà chính nàng đâu, ngay tại ma bên ngoài không ngừng tiến hành châm ngòi, không ngừng trở nên gay gắt quốc gia khác, thế lực cùng ma quốc quan hệ, cuối cùng bốc lên thế chiến. Chiến tranh là tốt nhất trưởng thành thủ đoạn, 800 năm trước Arad thế nhưng là so hiện tại muốn ra không ít đâu. 10 năm, Hilder chuẩn bị để ma quốc cùng quốc gia khác, thế lực tại 10 năm sau toàn diện khai chiến. Sau đó đại khái dùng vài chục năm hoặc là thời gian mấy chục năm đem ma quốc hoàn toàn diệt trừ, đồng thời đem cái kia tên là Nghiêu Khôi ma vương đánh giết. Mà tới được lúc kia, hẳn là rất nhiều người cũng trở nên đủ mạnh, mạnh đến có thể đối xứ đồ sinh ra uy hiếp trình độ. Sau đó lại lợi dụng những người kia cấp cho nó trợ giúp đối xứ đồ tiến hành đánh giết. Bất quá, tại 10 năm này trước, tạm thời trước muốn bảo vệ một cái Arad quốc gia khác cùng thế lực. Đồng thời tận lực hạn chế ma quốc phát triển, dù sao hiện tại ma quốc thế lực thật sự là quá mức cường đại. Hơn nữa còn tại một cái cấp tốc trưởng thành thời kỳ. Nếu như ở thời điểm này phát sinh xung đột, như vậy toàn bộ Arad cũng có thể bị ma quốc cho xâm chiếm. Vậy liền không dễ chơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.